Vô Thần Kỳ, chương 83, cậy mạnh, góc truyện audio.com, trở thành hộ vệ chuyên trách khiêng gậy của Man Man đã 3 ngày, trong 3 ngày này, Cơ Hạo mới xem như thật sự nhận thức Man Man. Thật sự là cô nương phi thường đặc biệt, khiêng cây lang nha bổng nặng trịch đó, Cơ Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn Man Man như con khỉ ở trong núi rừng chạy lên chạy xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng như tuyết, không biết từ nơi nào cọ phải một tầng rêu thật dày, bím tóc đuôi ngựa đen nhánh tỏa sáng, trải chỉnh tề đã sớm biến thành như đống rơm, trên tóc còn treo mấy cành cây nhỏ bé, giáp trụ tinh mỹ hoa lệ siêu siêu vẹo vẹo buộc ở trên người, nơi nơi dính đầy bùn nhão. Man Man thở hổn hển đang ngồi vắt vẻo ở trên trạc một cây đại thụ, nhe răng trợn mắt từ trong một cái tổ chim cực lớn lấy ra vài quả trứng chim to bằng nắm tay, hi hi ha ha hướng Cơ Hạo đứng dưới đất phất tay. Cơ Hạo, xem, trứng chim, còn nóng hổi. Người muốn ăn không? Cơ Hạo vừa mới lắc lắc đầu, Man Man đã vô cùng vui vẻ đem một quả trứng chim hung hăng vỗ vào trên trán mình, vỏ trứng vỡ ra, nàng cậy vỏ trứng, đem dịch trứng trong suốt đổ vào miệng, xoạc một ngụm nuốt xuống. Hương vị tốt lắm, thực không làm một quả. Man Man mở to hai mắt nhìn, con người đen nhánh trong suốt như nước, thiên chân vô tà nhìn Cơ Hạo. Ta thích ăn chín. Cơ Hạo giang hai tay cười khổ. Ớp, Man Man rất thất vọng kêu một tiếng, sau đó đột nhiên cười hướng Huỳnh Diễm đứng ở phía sau Cơ Hạo hét lớn. Lão Diễm, cởi quần áo, nhanh lên, cởi quần áo. Đem những quả chim này đều đựng mang về cho ta, hương vị rất tốt. Huỳnh Diễm vẻ mặt cầu xin, đem trường bào trên người mình dùng tơ vàng dệt thành cởi xuống, lộ ra áo ngắn bó sát bên trong. Man Man vui vẻ ở trên đại thụ cao trăm trượng bò qua bò lại, đem một lại một quả trứng chim không ngừng ném xuống. Huỳnh Diễm luống cuống tay chân lao tới dưới đại thụ, nhanh nhẹn đem trứng chim bay xuống vững vàng đón ở trong tay, không ngừng đem chúng nó đặt ở trong trường bào mình trải dưới đất, đồng thời lớn tiếng thét chói tai. Ai, tiểu chủ nhân, chậm chút, a thiếu chút nữa ngã. Tuy kêu thê thảm, nhưng Huỳnh Diễm ra tay rất có tinh yếu, ổn, chuẩn, ngoan, mặc cho Man Man đem trứng chim ném xuống như mưa rơi, Huỳnh Diễm lại một quả trứng chim cũng chưa lọt, tất cả đều vững vàng bắt ở trong tay, đặt ở trên trường bào. Vài lần Huỳnh Diễm ra tay kéo theo tàn ảnh nhàn nhạt, Cơ Hạo vận dụng Kim Ô Thần Mâu, cũng không thể thấy rõ động tác của hắn. Trong lòng Cơ Hạo không khỏi kinh hãi, hắn âm thầm phỏng đoán thực lực của Huỳnh Diễm thậm chí so với Cơ Báo còn mạnh hơn rất nhiều, thực có thể là tồn tại cường đại tiếp cận vô vương cảnh. Nhưng nhân vật như vậy, ở trước mặt Man Man chỉ là một lão nô khúm núm nịnh bợ cả ngày cợt nhả vui cười chơi đùa với Man Man A3 của Man Man, rốt cuộc là tồn tại thế nào? Dục tiểu chủ nhân để ý, chúng ta đem đại gia hỏa kia dẫn ra rồi. Ngoài mấy chục dặm một tiếng thét dài xa xa truyền đến, tiếng hét dài mang theo một đạo cuồng phong, thổi cành lá trong núi rừng bay tứ tung, mưa to trên không trung rơi xuống bị sóng âm vô hình kích động hóa thành mảng lớn hơi nước trắng xóa tràn ngập bốn phía. Trên một ngọn núi lớn ngoài mấy chục dặm, mười mấy hộ vệ Man Man mang đến đang từ triền núi dốc đứng chạy như điên xuống, trong tay hộ vệ đầu lĩnh mang theo một con tiểu thú dài hơn 3 thước, vật nhỏ lông xù ở trên tay hắn điên cuồng giãy giụa, không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn nho. Góc truyện audio.com, nhỏ, ở phía sau bọn họ, mấy chục cây gỗ lớn bị một lực lượng đáng sợ nhổ tận gốc mang theo tiếng rít chói tai, giống như cây lao hướng về bọn họ ném tới. Cơ Hạo thấy rõ, phía trước những cây gỗ lớn kia, không khí cũng bởi vì cấp tốc chấn động biến thành khí bạo màu trắng mắt thường có thể thấy được lực lượng đem những cây gỗ lớn đó ném ra lớn bao nhiêu. Mười mấy hộ vệ giống như khỉ vượn linh hoạt, nhẹ nhàng xuyên qua ở trong núi rừng. Cây gỗ lớn nguy hiểm vô cùng cọ sát thân thể bọn họ đập xuống đất, thân cây cực lớn ầm ầm vỡ nát, mảng lớn mặt đất sụp đổ, đá núi ầm ầm vỡ nát tung tóe lên vô số đất đá, thanh thế dọa người tới cực điểm. Một tiếng gầm gừ tức giận dị thường truyền đến, cách rất xa Cơ Hạo nhìn thấy một cự nhân cao 10 trượng có thừa nhảy lên cao cao, vung một khối cự thạch lớn cả trượng hung hăng hướng hộ vệ chạy trốn nện xuống. Trong tiếng nổ, mặt đất dưới chân Cơ Hạo cũng mơ hồ rung rung một chút, chân núi xa xa, một rừng cây phạm vi mười mấy dặm ầm ầm vỡ nát, đại địa vỡ ra, lõm xuống thành một cái hố to đường kính vài dặm. Một đòn tùy ý của cự nhân toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, mặt xanh nanh vàng vạn phần dữ tợn này, vậy mà lại có uy lực như thế. Huỳnh Diễm kinh hô lên, tiểu chủ nhân ngươi làm cho bọn họ đi trêu chọc sơn thần. Ở Nam Hoang, trong sinh linh ngoại tộc như là lão bằng hữu lão thạch lão thụ yêu cùng hành la quân của Cơ Hạo như vậy, có một loại sinh linh là bổn nguyên tinh khí sông núi biến thành. Bọn họ hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa tinh tú, sau khi ngưng tụ thân thể có thể điều động lực lượng sông núi thai nghén mình, trong cái giơ tay nhấc chân có uy lực rất lớn. Ở Nam Hoang, loại sinh linh kỳ dị này được con dân bộ tộc Man Hoang xưng là sơn thần. Có một số bộ tộc man hoang, thậm chí cung phụng sơn thần như vậy, đem bọn họ coi là tổ linh tiến hành hiến tế, sơn thần cung cấp che chở cho bọn họ, mà bọn họ thì cung cấp thức ăn cùng phục vụ khác cho sơn thần. Không phải là một tên to xác ngu ngốc sao? Man Man ngạo nghễ ngẩng đầu lên, hoạt động tay chân một phen, đột nhiên nhảy dựng lên, tung người nhảy lên cao hơn trăm trượng, vừa vặn một trận gió núi gào thét đánh úp lại, Man Man thuận gió hướng về phía sơn thần bay đi, trong mấy hơi thở đã chạy ra 7-8 dặm. Lão Diễm, không được nhúng tay, ta đã lâu không toàn lực hoạt động, cả người cũng ngứa rồi. Man Man lớn tiếng kêu lên, ngươi dám nhúng tay, ta trở về đi tìm con, tôn tử của ngươi hào hào luyện quyền cướp một chút. Khuôn mặt già nua của Huỳnh Diễm khóc có thể nhỏ ra mật đắng, hắn bất đắc dĩ dậm chân một cái cắn răng hướng Cơ Hạo quát. Theo sau nhanh chút, nếu tiểu chủ nhân bị thương ở đâu tất cả chúng ta đều phải chết. Mau, mau, mau theo sau, không thể nhúng tay, nhưng cũng không thể để tiểu chủ nhân bị tên lỗ mãng kia làm bị thương. Mười mấy hộ vệ của Man Man chật vật tránh được một đòn mãnh liệt của sơn thần, bọn họ lớn tiếng thở hổn hển, chật vật từ trong đá vụn bắn phá chạy ra, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa sơn thần. Sơn thần cao 10 trượng kia lớn tiếng giống giận, tùy tay bỏ lại núi đá đã nát hơn phân nửa, tùy tay nắm một cái, một cây gỗ lớn trên dưới trăm trượng liền theo tiếng vỡ vụn đáng sợ bị nhổ tận gốc. Giống, sơn thần hét to một tiếng, vung thân cây lung tung hướng phía trước đập xuống. Bóng người nho nhỏ chợt lóe, Man, gocchuyenaudio.com, Man giống như một cơn gió xoáy lao tới trước mặt sơn thần, quát to một tiếng, hai tay giơ lên, vững vàng nâng thân cây. Nổ vang một tiếng, đại địa phạm vi vài dặm dưới chân Man Man kịch liệt chấn động, mặt đất rạn nứt, một cái hố to sâu tới mấy trượng ầm ầm xuất hiện. Dưới chân Man Man lóe lên một đám mây lửa, nàng chân đạp mây lửa lơ lửng ở không trung, hai tay vững vàng nâng thân cây. Quát khẽ một tiếng, Man Man xoay người, hai tay mang theo đại thụ, đem thân cây tính cả một tên sơn thần kia cùng nhau xách lên, hung hăng nện xuống đất. Đại địa dao động một trận, nửa thân thể của sơn thần thân hình khổng lồ bị đập vào mặt đất thật lâu sau chưa thể dãy dụa ra. Cơ Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn Man Man, lực lượng này. Tiểu nha đầu này chưa dùng bất cứ vô lực nào, hoàn toàn là dựa vào lực lượng thân thể, mạnh mẽ áp chế cái này đầu uy thế tuyệt luân sơn thần. Đây là quái lực dã man cỡ nào, tuổi tiểu nha đầu này, so với Cơ Hạo còn nhỏ hơn mấy tháng. Cách chương.